Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, mùng 5 tháng 10, 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai mùng 5 tháng 10, lễ Thánh Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Buổi sáng trước vào ăn điểm tâm ở trong trung tâm mục vụ, là quản lý ghé tay tôi nói lòng lòng, có tin vui, có cái gì đấy cha? Mà là tòa thánh mới ghi Thánh Faustina vào trong lịch phụng vụ chính thức của giáo hội, mừng vào ngày mùng 5 tháng 10, lòng biết không? Bảo vậy hả? À, lễ gì cha? Bảo lễ nhớ tự do, có nghĩa là tùy theo mình làm cũng được mà không làm cũng được, nhưng mà là ghi vào ngày lễ chính thức là ngày mùng 5 tháng 10. Đức Thánh Cha đã cho ghi vào trong lịch phụng vụ chính thức rồi. Tại vì trung tâm mục vụ biết là cái gì mà có liên quan đến lòng thương xót Chúa là dính đến tôi. Nên có tin gì mà liên quan đến lòng thương xót Chúa là mới Cha nói hoàng lòng kìa. Lại báo cho nó biết. Tôi thấy vui. Thì anh em biết là cái nghề của mình, cái gu của mình là lòng thương xót. Cho nên là bất cứ cái gì liên quan đến là hoàng long kìa, nói cho nó biết hay là vân vân báo cho nó biết. Tôi thấy thích thú lắm thưa anh chị em. Và hôm nay thì mấy anh chị em chúng ta mở bên chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời để chúng ta tìm hiểu về Thánh Nữ Faustina. Trước đó 3 ngày chúng tôi đã gửi đến anh chị em như là một tư liệu để gọi là tĩnh tâm 3 ngày mừng lễ Thánh Faustina, bắt đầu từ thứ Sáu mùng 2 tháng 10, thứ Bảy mùng 3 tháng 10 và Chủ nhật mùng 4 tháng 10. 3 ngày đó là có 3 bài chia sẻ về Thánh Faustina. Anh chị em mà nếu ai chưa coi thì coi lại. Ngày thứ Sáu mùng 2 là phần 1, thứ Bảy mùng 3 là phần 2 và Chủ nhật mùng 4 là phần 3. Bên cạnh đó thì có 2 bài hát mới nhất của nhạc sĩ Vũ Đình Ân với cả đoàn Tiếng Gọi Lòng Thương Xót được gửi đến anh chị em. Hôm anh chị em tập hát cũng mời chúng tôi đến để chia sẻ về Thánh Nữ Faustina. Tôi thấy thật là hay. Cả đoàn mừng bổn mạng mà không chỉ phần tập hát, không chỉ phần tổ chức liên hoan, nhưng mà lại có phần tĩnh tâm nghe chia sẻ về cuộc đời của Thánh Bổn Mạng. Ước mong rằng là các nhóm, nhất là những nhóm sinh hoạt về mặt tôn giáo, đạo công giáo của mình, cả đoàn hay là các đoàn thể, mỗi khi chúng ta mừng lễ thì bên cạnh việc là lo tập hát, lo rước hoặc là làm tòa, cắm hoa hay là tập dâng của lễ vân vân, thì điều quan trọng nhất để cho buổi lễ được đạt kết quả tốt đẹp đó là chuẩn bị tâm hồn bằng những ngày, những buổi, những giờ tĩnh tâm để mình tìm hiểu về cuộc đời của Thánh Bổn Mạng, rồi noi gương bắt chước, coi coi mình nhận Thánh Bổn Mạng có biết Ngài là ai không? Và Ngài có gì để ta bắt chước? Nên tôi nói với anh nhạc sĩ Vũ Đình Ân và anh chị em trong cả đoàn Tiếng Gọi Lòng Thương Xót, giá nào cũng phải có những buổi tĩnh tâm, và tôi sẵn sàng đến để mà chia sẻ về Thánh Bổn Mạng trong buổi tập hát đó, riêng tư thôi. Nhưng mà đó là cách mà tôi thấy rằng là ngày hôm nay những người trẻ họ làm cái gì cũng có cái chất lượng, chứ không phải chỉ có số lượng. Cái gì cũng có nội dung là chính, chứ không phải hình thức là chính. Vì vậy mà mấy chị em mở chuyên mục Chuyện Đời Chuyện Đạo có 3 ngày. Và hôm nay nữa là ngày thứ 4. Có mấy bạn trẻ nói, lần đầu tiên con được nghe về Thánh Nữ Faustina, nghe 3 ngày liền, đã quá. Cha ơi, có cách nào cha làm cho hết được không? Nếu mà làm hết chẳng phải tuần hoặc 10 ngày, thì nếu mà anh chị em cảm thấy có nhu cầu, thì chúng tôi cũng cố gắng. để cho nó trọn bộ cuộc đời Thánh Faustina. Không nghĩa mình xem phim tập mà đến tập 1, tập 2, tập 3. Rồi đến cái phần cuối, đoạn kết không biết là nhân vật chính sống chết thế nào. Người hai người có được đi đến thành sống ăn đời ở kiếp với nhau hay không. Rồi không biết là cái thằng gian ác đó, nó có chết hay không. Hồi xưa tôi còn bé, tôi chỉ khoái coi kết là thế nào cũng cái thằng ác phải chết cái đã. Cái bộ phim nào mà cái thằng ác nó cứ sống mãi tôi ghét lắm. Chỉ mong cái thằng nó chết đi. Biết là đóng kịch, biết là phim. Nhưng mình ngồi mình cứ lẩm bẩm, sao ngu thế để cho nó giết. Nó vậy mà không biết cái mưu của nó. Nó khờ quá, ngây ngô quá. Cứ ngồi lẩm bẩm vậy, cho tới bây giờ tôi cũng vậy. Tôi coi bộ phim, thấy xong, sự khờ thế, vậy mà không biết, mưu mô nó như vậy. Đừng, tôi bảo đừng đụng vào, sao nó nổ, nó phim, anh chị em. Thế thì, để đến có đoạn kết của Thánh Nữ Faustina để biết cái ngày sẽ như thế nào. Nhưng mà cũng phải vất vả vì anh em bên kỹ thuật, bên lồng tiếng với lại để làm hình, với lại post trên mạng lại vất vả. Ngày 4 món đã vất vả, giờ thêm món nữa là 5. Bỏ không biết là cha cứ sáng kiến như thế này, không biết tụi con chạy theo cũng là tóe khói rồi. Thú thật với anh chị em tôi cũng mệt chứ. Nhưng mà dường như Chúa không cho nghỉ sao. Cứ ngồi là nghĩ ra hết cái này đến cái kia. Cô em nó post, cha còn trò nào nữa không? Bảo chắc còn. Chúa còn thì chắc còn. Chúa thì muôn đời. Lúc nào cũng mới, lúc nào cũng sáng tạo. Thì chúng ta đi theo Chúa cũng phải đi vào cái con đường sáng tạo đó. Vui hả thưa anh chị em? Ngày lễ Thánh Faustina xin chúc mừng những người nhận Thánh Faustina làm bổn mạng. Chúc mừng các ca đoàn hay là các nhóm, hay là những nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót nhận Thánh Faustina làm bổn mạng. Tôi còn một cái hẹn mà chưa có đến nơi được, đó là đến viếng nơi mà Thánh Faustina sinh ra rồi xác quản ở đó, là tại quê hương của Ngài ở Ba Lan. Đã có lần, ít là 2 lần, dự định người ta đã chuẩn bị sẵn nhóm hành hương với máy bay sẵn sàng, mọi sự đã sẵn sàng hết rồi. Chỉ cần tôi xách cái vali bước ra phi trường là được đến nơi thánh mà mình mong ước khao khát từ hồi đi làm lòng Chúa thương xót đến bây giờ. Mà cuối cùng vẫn bị cản trở, vẫn bị cản trở, chưa đi được. Vừa rồi cũng tính đi lần thứ 3 nữa, nhưng mà lại bị dính virus corona cũng chưa đi được. Và cũng mong ước là đến nơi và xin được cái xương thánh, hạnh thánh, thánh tích của Thánh Faustina về mà cũng chưa được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cho dẫu mình có đến tận nơi mình hành hương, cho dẫu mình có thánh tích của Thánh Nữ Faustina mà mình không sống cái tinh thần Faustina, đó là tín thác, không sống tinh thần Faustina, đó là yêu thương, thì cũng chẳng ăn thua gì. Và nhất là không loan truyền lòng thương xót của Chúa, mà khư khư giữ lấy thánh tích đó, và hãnh diện vì mình được đến nơi hành hương, đến nơi thánh, và đi khoe thành tích, chứ không phải là thánh tích, thì cũng chẳng nghĩa lý gì, thưa anh chị em. Thôi, dùng những lời ấy mà an ủi nhau, vì đa số anh chị em ai cũng mong ước được đến đó, mà rất rất nhiều người chưa được cái diễm phúc đó. Cầu nguyện có ngày nào đó. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ 2 sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 1 câu 6 đến câu 12. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói, và nay tôi xin nói lại, Nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây, tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Đó là lời Chúa. Mời anh chấm lập lại câu đáp. Giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Tôi xin hết lòng cam tạ Chúa. Trong cộng đoàn trinh nhân giữa lòng đại hội, việc Chúa làm quá thật lớn lao, người mộ mên ra công tìm hiểu. Những công trình tay Chúa thực hiện quá là chân thật và công minh, huân lệnh người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thua, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh người thánh thiêng khá uy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 10 câu 25 đến câu 37. Luca 10 25 37. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu nên mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Người ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu anh chị em nghe chúng tôi chia sẻ về cuộc đời Thánh Faustina, tông đồ lòng thương xót Chúa mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, anh chị em sẽ thấy được rằng là Faustina lãnh nhận sứ mạng loan truyền lòng Chúa thương xót. Chính Chúa trực tiếp hiện ra với Faustina, tỏ cho Faustina và nói Faustina là phải đi nói với mẹ bề trên, nói với cha giải tội về sứ điệp đó. Faustina đi trình bày với mẹ bề trên. Mẹ bề trên bảo cái cô này hoang tưởng, cái cô này bị ảo giác, rồi nói là thôi, đi trình bày với cha giải tội coi như thế nào. Để Ngài phân định cho mà thấy. Phô-sê-na vâng lời mẹ bề trên đến trình bày với cha giải tội. Cha giải tội nghe xong bảo chuyện này nó mơ mơ màng màng. Tôi cũng chả biết thật hư ra thế nào. Thôi, chị là một nữ tu, thì chị ấy về trình bày với mẹ bề trên, coi mẹ bề trên nói sao. Lại về nói với mẹ bề trên. Đến lúc mà Chúa Giê-xu hiện ra với Phô-sê-na, Phô-sê-na bảo, Chúa ơi, hình như Chúa là ông kẻ hay là con ma. Còn sao vậy? Chúa nói với con là đi nói với mẹ bề trên, với cha giải tội về lòng Chúa thương xót, sứ điệp phải đi loan báo cho thế giới. Con về con nói với mẹ bề trên thì mẹ bề trên nói là phải lên gặp cha giải tội. Lên gặp cha giải tội lại nói về mẹ bề trên mà hỏi. Cứ đồng đổ tướng, tướng đổ đồng. Thế thì con biết cái này có thật hay giả? Chúa Giê-xu mỉm cười và nói, ta là sự thật. Những gì ta nói là thật. Nhưng bây giờ con nói không ai tin thì sao? Thậm chí là các chị em cũng nói rằng cái cô này bị quỷ ám ma nhập rồi. Ai cũng cười chê hết. Về sao đây? Chúa nói, để ta sẽ thu xếp công việc này. Vì công cuộc lòng Chúa thương xót, như ta đã chủ tính, dự định, công cuộc ấy phải được đi đến đích và trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Thậm chí cho đến lúc mà Phô-sê-na qua đời, thì sứ điệp lòng Chúa thương xót vẫn chưa được phổ biến. Mà tệ hơn nữa là còn bị cấm, cấm đọc kinh, cấm treo ảnh, cấm đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Phô-sê-na. Chỉ vì một sự hiểu lầm, cái bản dịch nó không có đúng. Vì sự hiểu lầm ấy mà công cuộc này phải ngưng lại gần 60 năm. Mãi đến thời Đức Thánh Cha John Paul II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng John Paul II, Ngài cho điều tra lại. Vì Ngài biết cái công cuộc này trước khi Ngài lên làm Giáo Hoàng. Cho nên Ngài điều tra lại cẩn thận và chính Ngài xác định rõ ràng đây là thật. Mặc dù là mặc khải tư, tức là mặc khải cho Thánh Phô-sê-na, nhưng mà cái mặc khải ấy là sứ mạng phải loan báo cho toàn thể hội thánh, toàn thể thế giới. Chứ không phải cái mặc khải tư là giữ lấy cho riêng mình. Có nhiều người cứ bảo đó là mặc khải tư cho nên là không cần thiết hay là không quan trọng hay là không được phổ biến. Thưa, Chúa làm cái công việc gì? Như là mặc khải cho ba trẻ Francisco, Lucia, Jacinta tại Fatima, thì Đức Mẹ cũng nói với ba trẻ ấy là phải nói với toàn thế giới ba mệnh lệnh này mà lo thi hành. Hay là phải nói với Đức Thánh Cha để tuyên bố cái sứ điệp là Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội, vân vân. Vì thế mà khi giáo hội nhìn nhận một cái mặc khải nào, nhìn nhận một thị nhân nào được Chúa, được Đức Mẹ tỏ cho biết rõ cái sứ điệp ấy, thì chúng ta tin thôi. Và giáo hội rất là cẩn thận, như là trong bài đọc 1 ta thấy Phaolô nói là tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó mà thôi. Đó, ngay cả thời Phaolô đã có những người do ma quỷ xúi dục đến loan báo một thứ tin mừng khác mà Phaolô bảo không có tin mừng nào cả. Mà chỉ đó là kẻ phá rối muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô thôi. Tin mừng mà Chúa loan báo, giáo hội lãnh nhận cái sứ mạng đó. Không có thể nào để cho bất cứ một kẻ nào đến và công bố là ngụy thư những tin mừng thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 gì đó, xưng là tin mừng, xưng là người được Chúa mà khải tỏ lộ. Cho nên giáo hội hết sức cẩn thận nghiêm ngặt trong vấn đề này. Và chính vì hết sức cẩn thận nghiêm ngặt cho nên những gì mà giáo hội tuyên bố thì chúng ta tin và theo, không chút nghi ngờ. Sống trong hội thánh, mình chỉ tin và theo những gì giáo hội dạy chính thức mà thôi. Còn bất cứ những người nào, thời Phaolô cũng vậy, thời chúng ta cũng thế. Bất cứ người nào xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ, rồi mặc khải cho, nói cho thế này, nói cho thế nọ, nói cho thế kia, nói cho tối 3 ngày 3 đêm, với lại nói cho sắp đến ngày tận thế vân vân, mà giáo hội không nhìn nhận, giáo hội không tuyên bố, giáo hội không công nhận thì đừng vội tin. Không nên tin tí nào. Cũng có những người xưng mình là được trừ quỷ, được ơn trừ quỷ. Rồi có một vài vị linh mục tu sĩ cũng tin vào cái đó rồi lên đón nói. Nhưng mà chính tiếng nói chính thức của giám mục là không nhìn nhận đó là sự thật, không nhìn nhận đó. Thì chúng ta cứ nghe theo tiếng nói chính thức của giáo hội qua Đức Giám Mục hoặc qua Đức Thánh Cha. Đừng có nghe bất cứ một loại người nào, dù họ có vai vế thế nào đi chăng nữa. Nằm trong giáo hội thì cứ nghe hướng dẫn của giáo hội. Đừng có nghe bất cứ ai. Nếu có ai follow nói, nếu có ai kể cả chúng tôi, thấy không ạ? Kể cả chúng tôi hoặc một thiên thần nào mà từ trời xuống loan báo cho anh em tin mừng khác với chúng tôi đã loan báo, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Phaolô nói mạnh đến mức độ như vậy. Mà ngày hôm nay có rất nhiều tiên tri giả, có rất nhiều người mạo danh, toàn là làm những điều sai quấy. Nhưng mà mạo danh, giống như chúng tôi đã nói, chúng tôi loan báo lòng Chúa thương xót. Vậy mà cũng có những người mạo danh cá nhân của tôi, cứ xưng là cha Du Xe Long, cha Trần Đình Long, cha lòng thương xót, để lấy cái bài giảng xong rồi xen kẽ những cái bài sứ điệp từ trời, xen kẽ những bài không có đúng vào đó, vàng thau lẫn lộn, đánh lận con đen, để cho người ta nghe rồi người ta tưởng rằng đó là của tôi. Xin thưa, không hề có. Chúng tôi chỉ loan báo tin mừng như là Phaolô đã loan báo, do chính Chúa Giêsu, chứ không phải bởi một loại người nào khác. Phaolô nói rất rõ, tin mừng tôi loan báo không phải do loài người, vì không có ai ngoài trong loài người truyền lại dạy cho tôi tin mừng ấy như là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Vậy thì lòng thương xót Chúa mà chúng tôi loan báo loan truyền cũng không phải do con người, không phải do chúng tôi chắc chắn, không phải do bất cứ một người nào, mà do chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho thánh nữ Faustina và đã được giáo hội nhìn nhận là đích thực. Còn ai mà xưng mình là được Chúa mặc khải, Đức Mẹ mặc khải mà không được giáo hội nhìn nhận thì anh chị em đừng vội tin và đừng có phổ biến. Mà Phaolô còn bảo nếu có những người mạo danh như vậy thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi, để nó gây nhiễu, gọi là nhiễu sóng, làm cho đức tin của người dân vốn đơn sơ ngây ngô bị hoang mang, bị dẫn dắt sai lạc, rồi đi đến lầm lạc, rồi dễ đi đến ly giáo, dị giáo, rồi đủ thứ giáo hết, xa lìa giáo hội và xé nát giáo hội ra không còn tính hiệp nhất nữa. Xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Và Phaolô nói rằng vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa đấy? Lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa? Vâng lời người đời hay vâng lời Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Chúa cũng nói với Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi: con đừng tìm nương tựa nơi người đời, đừng tìm làm cách hài lòng người đời. Chúa nói với Faustina rõ ràng như vậy. Khi mà Faustina thấy rằng mình bế tắc quá, nói với bề trên cũng không nghe, mà nói với cha giải tội cũng không được, cha linh hướng cũng không xong, các chị em thì cười nhạo chế giễu. Faustina thấy rằng mình hoang mang vô cùng. Bây giờ làm đẹp lòng Thiên Chúa là cứ tiếp tục thi hành sứ mạng đó, hay là làm đẹp lòng người đời là thôi, không có làm cái công việc đó nữa để khỏi có hại vào thân? Mà chính Satan rất nhiều lần nó hiện ra nói với Faustina như vậy: thôi mày cứ sống như một nữ tu bình thường đi, như các chị em khác. đừng có nói gì về lòng Chúa thương xót thì tao tha cho. Còn mày mà cứ mở miệng nói về lòng Chúa thương xót thì mày sẽ khốn khổ. Nó hành hạ cho Faustina te tua thê thảm. Và Faustina bị quỷ dữ, nó hành hạ, nhiều khi nó biến thành một cái con vật rất nặng, nó đè, rồi nó quật ngã, rồi nó làm cho sống dở, chết dở, nằm bẹp dí xuống sàn đất nhà. Chúa cho ma quỷ nó làm công việc đó. Đó, thì bây giờ Faustina phải vâng lời Thiên Chúa và làm đẹp lòng Thiên Chúa, hay vâng lời con người và làm đẹp lòng con người. Nếu làm đẹp lòng con người theo lời ma quỷ thì mình sẽ được yên thân. Có khi được tiến thân nữa là khác. Có khi lên bề trên nữa là khác. Nhưng mà làm đẹp lòng Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa thì bị thử thách. Và khi mình làm đẹp lòng người đời thì không phải là tôi tớ Chúa. Mình làm đẹp lòng người ta thì chưa phải là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Tông đồ lòng Chúa thương xót là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và làm đẹp lòng Thiên Chúa thì chấp nhận là thiệt thòi, mất mát. Và trong cái mất mát thiệt thòi đó, Chúa nói với Faustina là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng đừng quên là thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót đó là điều mà cái người thông luật này hỏi Chúa. Phải làm gì để được sống đời đời? Là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức và yêu thương anh em, yêu thương người thân cận. Ông ấy biết rồi mà ông muốn thử Chúa. Nếu đã Chúa bảo ông ấy cứ về mà làm như vậy thì được sống. Mình đã biết lòng thương xót Chúa rồi, đi đi về, làm đi, thực hành đi. Nhưng mà mình còn lý lẽ, vậy thì thực hành như thế nào? Làm đoàn truyền lòng thương Chúa là như thế nào? Không phải bằng cái miệng mà bằng chính cái cuộc sống của mình. Lại muốn chứng tỏ mình có lý nên mới thưa ai là người thân cận của tôi. Tôi thấy Chúa Giêsu hay, kiên nhẫn. Biết là nó thử mình mà vẫn cứ để cho nó thử. Biết rằng nó muốn chứng tỏ nó có lý mà vẫn cứ để cho nó chứng tỏ có lý. Gặp tôi vặn cổ, bẻ lý cho mình cứng họng, nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn. Đó là lòng thương xót. Nói một cái câu chuyện, một cái câu chuyện mà người này phải kết luận, không còn kết luận nào khác. Ai là anh em tôi? Là người mà thực thi lòng thương xót đối với kẻ bị nạn. Đấy, thực thi lòng thương xót đối với kẻ bị nạn. Thực thi lòng thương xót đối với những người cần xót thương. Những người cần xót thương, đấy là anh em của tôi, đấy là những người thân cận của tôi. Chứ không phải người thân cận của tôi là người có tiền, người có quyền, người cho tôi cái này, người nâng đỡ tôi cái kia mới là người thân cận. Người thân cận của tôi là những người đang cần được thương xót. Mà ai là những người đang cần được thương xót? Người đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì bị tai nạn, vì bị bỏ rơi, vì bị ruồng rẫy, vì bị nghi ngờ, vì bị hiểu lầm, vì bị loại trừ. Đấy là những người cần được thương xót. Mà đó là những người thân cận của tôi. Thì Chúa mời gọi tôi, như là Chúa nói với Faustina, là con phải thực hành lòng thương xót và có nhiều cách. Thứ nhất là con cầu nguyện. Thứ hai là bằng lời nói. Và thứ ba là bằng việc làm. Cầu nguyện với chuỗi kinh lòng thương xót, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó là có lòng thương xót với người thân cận của mình. Cầu nguyện và nói những lời yêu thương, nói những lời đem lại hòa bình, nói những lời xây dựng. Đừng có nói gây chia rẽ, đừng có nói hành nói xấu, đừng có ganh tị, đừng có phê bình chỉ trích. Và thực hành lòng thương xót như nhóm thiện nguyện tin thác chúng tôi qua sự đóng góp của anh chị em đang thực hành lòng thương xót một cách cụ thể với những người nghèo khổ hàng tháng, nhất là trong Tết Trung Thu này. Và chúng tôi là những người mà đầy tớ vận chuyển, người chuyển hàng thôi, để đem lòng thương xót qua anh chị em đến với những người cần được thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương,